Quân Lâm Thiên Hạ, chương 271, Hoành Tài Nhập Thù, góc truyện audio.com. Chuyện này Băng Nguyệt Tông ta chỉ làm phụ, chẳng qua nếu tỷ lệ 28 thì không được. Dung mạo của nữ tử họ Nhâm kia tuyệt không thua kém bất cứ nữ tử nào mà Nhạc Vũ đã từng gặp, lúc này cười khẽ đứng lên lại càng lộ ra vẻ diễm lệ vô song, cơ hồ làm người ta không thể rời mắt. 46 thì như thế nào? Nghiêm Hạo nhíu mày, hắn cũng không nghĩ nhiều, cười khẽ. Nhâm tiên tử tính toán hay thật, Côn Dương Sơn này thuộc trong dãy Lạc Hà Sơn của chúng ta, nếu thật sự chiếm cứ thì vẫn là Quảng Lăng Tông ta xuất lực nhiều nhất. 46 quả quyết không thể, bên ta nhiều nhất nhượng thêm nửa thành. Nữ tử họ Nhâm kia lại trầm ngâm chốc lát, sau đó lắc đầu. Rốt cuộc lợi nhuận thế nào thì hiện giờ cũng không phải nói chơi. Băng Nguyệt Tông vẫn phải liên thủ sóng vai Quảng Lăng Tông, có hậu quả gì hay không cũng là cùng nhau gánh chịu. Hai thành rưỡi vậy thì coi như là 37 đi được không? Nếu không như vậy thì Băng Nguyệt Tông ta sẽ không tham dự vào. Ha ha, chia 37 thì chia 37. Chẳng qua là chuyện này ta còn cần bẩm báo trưởng giáo chân nhân một tiếng. Bất quá chắc sẽ không vấn đề gì. Nghiêm Hạo cười to, cũng không hề cảm thấy khó khăn, chắc là cũng đã dự liệu trước tỷ lệ này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Nhạc Vũ nheo mắt nghe hai người có kè mặc cả. Thật ra thì chuyện này đã không liên quan với hắn, chỉ cảm thán trong lòng, biết chuyện có thể dẫn đến một hồi đại chiến tranh đoạt đẫm máu lại có thể hoàn toàn tiêu thất trong mấy câu nói của Nghiêm Hạo cùng nữ nhân này. Ngũ phẩm linh mạch của Côn Dương Sơn bởi vì trước kia thiên địa dị biến mà rơi xuống. Những linh chân chứa trong núi tuyệt không dừng lại ở 6 khối nguyên thạch này. Trong phương viên 200 dặm cỏ Côn Dương Sơn, nếu cẩn thận đào bới lại chắc chắn sẽ có thu hoạch. Loại bảo tàng cấp bậc này há có thể không làm cho người mơ ước. Chẳng qua là hai tông môn lớn nhất Bắc Hoang là Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt Tông một khi đã liên thủ thì những tiểu môn phái khác ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Thái Huyền Tông cùng Phù Sơn Tông cũng đành đứng sang một bên. Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ không khỏi thấy Phù Sơn Tông đáng thương. Hắn liếc xéo qua thì thấy sắc mặt lệnh Hồ Văn đang tái nhợt cổ lộ gân xanh. Bất quá cũng khó trách đồ trong nhà mình tùy ý bị người ta chiếm đoạt xử trí. Thân là chủ nhân mà tư cách lên tiếng cũng không có, sao không có cảm giác phẫn hận. Sắc mặt mấy tu sĩ kim đan đến từ Thái Huyền Tông cũng đồng dạng nhục nhã. Loại linh trận truyền tống có thể trực tiếp tăng lên thực lực tông môn như vậy, địch nhân có được một phần thì thực lực tăng lên một phần, dĩ nhiên không phải là thứ gì tốt đối với bọn họ. Nhạc Vũ thầm cảm thấy may mắn, cũng may nhờ mình gia nhập môn phái lớn như Quảng Lăng Tông, nếu không chẳng phải hôm nay đã bị uất ức. Hắn cũng chú ý đến từ đồng minh trong miệng nữ tử họ Nhâm kia. Nếu như hắn đoán không sai, quan hệ giữa Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt Tông là vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Cạnh tranh chính là địa vị độc bá Bắc Hoang, hợp tác là cùng áp chế những môn phái nhỏ và vừa bên dưới. Xử lý của cao tầng Quảng Lăng Tông cũng làm Nhạc Vũ kinh dị. Nghiêm Hạo cùng Đoan Mộc Hàn có thể không hề để ý đến sự khiêu khích của lệnh Hồ Văn, song một khi liên quan đến tranh giành ích lợi thì lập tức trở mặt quyết liệt. Hơn nữa xử lý còn là vừa lôi kéo tông môn lớn như Băng Nguyệt Tông vừa áp chế các môn phái nhỏ. Góc truyện audio.com của dãy núi Lạc Hà, làm như vậy vừa giảm đi không ít áp lực vừa khiến cho những người khác bỏ đi ý vọng động. Nghiêm sư huynh khoái nhân khoái ngữ, như vậy chuyện này cứ như vậy định rồi. Nữ tử họ Nhâm kia cũng khẽ nhếch miệng, sau đó trong cặp mắt hạnh lóe lên một tia sắc lạnh. Chư vị cũng nghe thấy rồi. Ý tứ Nghiêm sư huynh mới vừa rồi cũng là ý tứ của Nhâm Thanh Giao ta, cũng là ý tứ của Băng Nguyệt Tông. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ thì dù chạy trốn tới chân trời góc biển, Thanh Giao cũng nhất định tận diệt. Mọi người bên trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau rồi phần lớn lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá những tán tu và người của các môn phái nhỏ thì không sao. Quảng Lăng Tông cùng Băng Nguyệt Tông liên thủ, những người này căn bản không thể nhúng tay. Sở dĩ muốn hạn chế tự do bọn họ cũng chỉ là đề phòng Phù Sơn Tông cùng Côn Sơn Tông nhận được tin tức khai thác trước mà thôi. Nói vậy chế trụ thời gian của bọn họ cũng sẽ không quá lâu. Chỉ có mấy tu sĩ kim đan tọa chấn mấy môn phái cỡ chung là cảm thấy nhục nhã, tuy nhiên chuyện này bọn họ có phản đối cũng vô dụng. Đã như thế thì kính xin chư vị sau đây đi với ta lên Quảng Lăng Sơn một chuyến. Nhưng xin yên tâm, trong vòng 3 ngày Quảng Lăng Tông ta nhất định hết sức khoản đãi. Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về phía sau. Ta không quản các ngươi, tuy nhiên sau này Vạn Bảo Lâu biết phải làm sao chứ. Chỗ hắn nhìn vào là mấy tu sĩ linh hư cảnh của Vạn Bảo Lâu, tu sĩ chủ trì đấu giá lập tức chắp tay thi lễ. Vạn Bảo Lâu cũng không tham dự phân tranh môn phái, chuyện hôm nay nhất định giữ bí mật. Chỉ là những khách quen của chúng ta, mong rằng Quảng Lăng đối xử thật tốt.